Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lề mà lề mề trên đường, cuối cùng cả đám cũng đến trung tâm thương mại lớn và nổi tiếng nhất cả nước lúc gửi xe Yusuru cào nhào. Cái tụi đó đi không có mắt hay sao ế, làm như có người nhà chết không bằng, đi cứ thích phóng mới chẳng lạng lách. Làm cho mấy người đi đường cứ, đứng nép qua hai bên, chặn hết đường để mình đi. Biết sao, được mà thôi, dù gì thì cũng tới nơi rồi, vào nhanh thôi. Hajiri lôi, Yusuru và Midori đi, Midori lại kéo theo cả Iris, để lại tụi con trai đi cất xe. Nè, xe đi thì tự đi mà cất chứ. Yukio hét lên, vì Yukio và Takashi đi chung, Yunho và Minho đi chung. Cất hộ đi tụi tôi đi trước. Iris đáp lại, hai, sau một hồi cất xe và tụ họp lại, cả đám quyết định đi bốn khu khác. Nhau trước rồi gặp nhau tại khu nhà ăn, Yusuru và Takashi thì đi mua quần áo, Hajiri và Yukio thì đi mua mấy cái đồ dùng học tập. Dự trữ để phòng khi lỡ phá, Midori đi cùng Yunho đi mua kem và trà sữa, còn Iris và Minho thì đi mua nước hoa. Yusuru và Takashi, cậu mua cái gì ở đây vậy? Yusuru hỏi Takashi khi thấy cậu cứ đi qua đi lại mà không lựa được cái nào. Áo khoác, Takashi đáp cộc lốc, đi thêm được đoạn nữa thì thấy một cái áo khoác kiểu áo khoác bóng chảy màu xám trắng. Đưa tay ra lấy thì có một người nữa cũng lấy áo đấy, là một thằng con trai tóc màu đồng được cắt. Tỉa gọn gàng, nhìn cũng thuộc dạng hot boy. Nhưng không bằng Takashi, cùng lắm là bằng Yukio. Thằng con trai đó thấy Takashi cũng định lấy cái áo khoác đó thì đang định nói gì đó, chưa kịp lên tiếng thì Takashi cất bước đi luôn, chát, chát, hai tiếng vang lên rồi ngay sau đó là bụp, thằng con trai đó vội chạy lại chỗ phát ra mấy thứ tiếng đó, Yusuru hiếu kỳ cũng đi luôn, đồng thời kéo theo cả Takashi. Nè đi xem đi, Yusuru vừa kéo Takashi vừa nói. Không, Takashi cố giật tay lại, nhưng lại ngưng và đi theo Yusuru khi nghe câu tiếp theo. Cậu mà cứ như thế này thì Hajiri không thích là phải, hai, vậy là Minho sẽ là em rể của tôi rồi, đang tính chọn cậu vậy mà. Yusuru sau khi được bóng đèn 1200W thắp sáng, liền nói câu này. Thấy, Takashi sụp bẫy như ý muốn, liền kéo Takashi đi. Lúc đến nơi, Yusuru hơi ngạc nhiên khi thấy có hai cô gái đang đánh nhau. Một đứa thì mặt bôi son chét phấn dày đến nỗi rơi tất ra mặt đất đang nằm ôm bụng, còn một đứa nữa nhìn cũng không tệ thuộc dạng hot girl. Đang đứng phủi phủi tay. Đúng lúc đấy thì cái thằng hot boy vừa nãy chạy ra, cái con nằm ôm bụng đó giở chiêu nước mắt cá sấu ra, nói to nói nhỏ với thằng con trai đó. Thằng con trai nghe xong, đi qua chỗ đứa hot girl, lúc đứa con gái đó nhặt xong mấy bộ đồ bị rơi xong, ngẩng mặt lên. Thằng con trai đơ, mê gái, Takashi phán một câu, đang định quay lưng bước đi thì Yusuru kéo lại, nói. Ê Takashi, hình như cái đứa con gái mặc váy cúp ngực màu vàng nhạt tóc nhuộm vàng vài chỗ và đi đôi bệt màu vàng đó là một trong những đứa đi xe như bị ma đuổi vừa nãy thì phải. Ha, tụi đó có bốn đứa, nhưng đi ba xe, con này đi cùng với một đứa nữa mặc quần jean đen mài rách vài chỗ và áo phông trắng có hình sọ đầu lâu và chiếc dây truyền hình cây thánh giá. Yusuru nói, khiếp, Takashi ớn Yusuru đến nỗi còn nhìn thấy cả hình mặt sợi dây truyền của người ta khi người ta đang phóng với vận tốc hơn 100 km, hát hì hì, có gì đâu. Yusuru đáp lại, lúc ngẩng lên thì thấy đứa hot girl đấy đi đâu luôn rồi, còn thằng hot boy thì nói câu chia tay với đứa bôi son chét phấn đó rồi liền chạy đi chỗ khác, còn đứa con gái đó mới đầu là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóc, sau đó liền rửa ánh mắt hận thù ra và nguyền rủa đứa hot girl vừa nãy, khiếp thật, lật mặt nhanh như trong chóng. Yusuru nói rồi đẩy Takashi đi chỗ khác. Không mua gì à hát, Takashi hỏi, toàn đồ xấu, mua làm gì? Yusuru đáp, Hajiri và Yukio, Hajiri mà cũng phải mua đồ dùng học tập à hát. Yukio hỏi, à hát, vâng, Hajiri mua cho nê, san, đôi khi chị ấy phải hoặc phá quá nên đồ dùng học tập mất và hư hết rồi. Hajiri cười cười, nói. Cả hai lựa lựa, được một lúc, đến lúc đi tìm bút chì thì thấy hết mất tiêu, dù là cả hộp cũng hết tất. Thở dài mấy lần liền, chỉ lo thất vọng mà không biết là có người đứng bên cạnh. Nè nè, người đó chọc chọc, ha, sao giống nhau thế ta? Chấm chấm, Hajiri quay qua, và trước mặt Hajiri là một hot girl với mái tóc nhuộm vài chỗ màu hồng nhạt, mặc quần jean lửng, đi đôi bệt màu hồng phấn, mặc áo phông trắng, khoác ngoài là cái áo khoác mà hồng phấn. Yêu cần bút chì à, cô gái đó hỏi. Úp, Hajiri chán nản trả lời. Nè, cô gái đó rút một trong một đống hộp bút chì đưa cho Hajiri, ơ cảm ơn, mà sao đằng ấy lại lấy nhiều bút chì quá vậy? Hajiri, hỏi lại khi thấy trong sọt đựng đồ chỉ toàn là bút chì, có vài cục tẩy. Và vài quyển vở, ha ha có việc thôi. Cô gái đó đánh, chống lảng, nói chuyện với nhau một lúc nhận thấy ngốn thời gian hơi. Nhiều, có số điện thoại của nhau xong rồi, cô gái đó giới thiệu tên của. Mình là Hasuko, Yu là học sinh trường nào vậy? Hasuko nhìn đồng phục của Hajiri, hỏi. Ahat gọi mình là Hajiri, mình học ở trường dành cho P. Hajiri, đang nói thì Yukio ném cục tẩy khá mạnh vào đầu của Hajiri, Hajiri nhăn. Nhó quay đầu lại thì nhìn thấy Yukio ra dấu hiệu im lặng thì mới nhớ ra. Mình là pháp sư, nên im luôn, quay qua hỏi Hasuko. Vậy còn Hasuko, Ahat, đúng rồi, Hasuko có phải là một trong số 4 người phóng xe như bị ma đuổi vừa nãy không vậy? Hì hì úp, mình học trường NM, à thôi, có gì sau này nói chuyện tiếp, bye. Hasuko đi chưa được 10 bước thì bị đâm sầm vào một người khác, là con trai. Hajiri đang định đi ra đỡ Hasuko dậy thì Hasuko đã tự đứng dậy, định xin lỗi người đối diện thì. Cái cô kia cô bị mù hay sao mà đi không nhìn đường vậy hả, còn đâm vào bổn thiếu gia đây nữa, cô chán sống. Rồi đúng, không, tên đó nói một hồi, khi nhìn thấy Hasuko thì nói bắt đầu lý nhí. Hừ, nghĩ lại thì loại người như anh thì sao tôi phải xin lỗi nhỉ? Thôi tạm, biệt mà quên mất đây là quà. Hasuko nói xong thì giẫm một phát thật, mạnh vào chân của tên đó xong rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác. Tên đó, nhìn cũng không tệ, đẹp trai lai lai như con chó cái. À nhầm, không, có con chó cái, tóc nhuộm đỏ, vuốt keo dựng đứng, nhìn điển trai như thế mà bây giờ mặt lại nhăn nhó như khi ăn ớt ế cô. Tôi mà gặp lại cô thì cô chết chắc, tên đó đứng dậy, gọi cho ai đó rồi khập khiễng bước đi. Ờ, mình ra đây để làm mô à, Hajiri tự hỏi. Nè Hajiri, đi nào, Yukio gọi to, vâng, Hajiri phóng ngay đến chỗ Yukio. Midori và Yunho, quý khách dùng gì ạ? Chị nhân viên hỏi, khi nhìn thấy Yunho một phát mắt sáng ngay lên. Cho em ly kem sô-cô-la. Yunho nói, còn em là trà sữa, không vị gì hết. Midori nói, xong, ngay lập tức chị, nhân viên phóng đi luôn. Lúc đấy thì nghe thấy hai người bên cạnh cũng, gọi, cho ly matcha trà xanh. Xong, cả hai quay qua nhìn nhau chưa đến một giây, lại nhìn về phía trước. À, quý khách thông cảm. Chỉ còn một L, chị nhân viên, có vẻ lo lắng, nói giữa chừng thì một trong hai người đó lên tiếng. À, không sao, cô cứ lấy cho cô kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lên tiếng là một người mặc váy dài màu cam nhạt, khoác bên ngoài là một cái áp khoác màu trắng. Nghe thì cứ, tưởng giản dị nhưng toàn đồ hàng hiệu không? Em đâu nhất, thiết phải nhường cho người ta, để anh, chàng trai đi cùng cô ta lên. Tiếng, đó cũng là một hot boy, mái tóc chỗ ngọn tóc nhuộm màu xanh dương. Đậm, mà cũng chủ yếu toàn là màu xanh dương. Tôi sẽ trả gấp đôi tiền cho cô, vì vậy cô. Tên đó đang nói thì cô gái đó lên tiếng. Tôi đâu phải thiếu tiền, tôi còn dư đấy chứ. Cô gái này đúng chất, hot girl, da trắng hồng tự nhiên, mặc quần bò ngắn ngang đùi, mặc áo thụng màu đỏ tê lệch một bên vai, tóc nhuộm đỏ vài chỗ được buộc cao, nói. Vậy cô có thể NS. Tên con trai có vẻ thoải mái hơn, vì nghĩ là cô ta sẽ nhường ly matcha trà xanh đó cho bạn gái của mình, nói. Tại sao tôi phải nhường cho bạn gái của anh? Cô gái đó hỏi lại. Cô không thấy cô ấy đã tốt bụng NS, tên con trai đang nói thì lại. Một lần nữa bị cắt ngang lời nói bởi cô gái mặc áo đỏ đó. Cô ta đã nhường cho tôi rồi thì việc gì tôi phải nhường lại cho cô ta? Chấm, thì cô được người ta tốt bụng nhường cho thì phải tia. Tôi đã hưởng thụ cái thứ được nhường đấy đâu mà trả ơn. Sao cô cứ cắt lời tôi vậy hả, cô thấy thích L. Tên con trai gần, như điên lên, nãy giờ nói toàn bị cắt ngang, mà lại bị cắt ngang bởi. Những câu khá khó để đối lại, cũng như những lần trước tên đó lại bị cắt ngang khi đang nói. Ôi trời, tôi thích cắt ngang lời người khác nói từ nhỏ rồi. Đúng là đồ chậm tiêu, bị tôi cắt ngang mấy lần rồi mà không hiểu. Kia Asko, tên này đang định nói thì vẫn lại bị cắt ngang như những lần trước. Thôi, tôi đi đây, không rảnh để ở đây đối đáp với cái tên chậm tiêu não ngắn. Và phẳng như anh, cô gái đó nói xong, cầm ly matcha đi, bỏ lại một tên. Con trai đầu nghi ngút khói. À, quý khách trà sữa và kem, của hai vị đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chị nhân viên đi, ra với một ly kem và một cốc trà sữa. Cái cô gái áo đỏ vừa nãy hình như là một trong số những người phóng xe như điên ngoài đường. Thì phải, Midori nói, đồng thời lấy cốc trà sữa của mình và đưa ly kem cho Yunho. Úc giờ thì đi tìm bàn nào. Song Yun-ho và Midori tìm được hai cái bàn còn trống, đó là cái bàn dài, dành cho 10 người, cả hai đều gần cửa sổ, rồi chỉ còn đợi mấy người đó nữa thôi. Midori ngồi xuống, nói, Úc, cả hai ngồi tán gẫu luôn. Iris và Min-ho, sao cậu hay khó chịu với con gái quá vậy? Iris lên tiếng hỏi, thì không thích chứ sao? Cậu cứ như vậy thì có ma nó yêu cậu, chỉ cần có Hajiri là được, mà cậu yêu Hajiri hả? Hi hi úp, Min-ho ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, nói. Gớm, cho xin, Hajiri là của Takashi rồi, cậu không có cửa đâu. Iris nói trong đầu, đầu nấm hay sao mà gãi mãi vậy? Iris chọc, oi, senpai có vẻ thích chiến nhỉ? Min-ho mất hứng ngay khi nghe thấy câu đó của, a, dòng nước hoa mới ra của hãng Ajisai kia. Iris đánh trống lảng qua, vấn đề nước hoa, rồi chạy lại ngay chỗ quầy nước hoa đó. Chà, vẫn trang trí hình hoa cẩm tú cầu à, đúng là Ajisai có khác. Trong tiếng Nhật Ajisai là hoa cẩm tú cầu. À cô ơi, tôi muốn mua. Iris đang nói dở thì bị chen vào. Tôi mua một lọ, hai giọng nói vang lên cùng lúc. Nhưng có lẽ Iris lại để ý đến cô gái đứng ngay bên cạnh cô hơn. Đó là cô gái, hai người vừa nói, nhìn nhau trong một nốt nhạc cô gái đứng ngay bên. Cạnh Iris nhảy chồm lên ôm tên con trai đi cùng với cái đứa đồng thanh. Với cô, long tam no see you, darling. Cô gái đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Me too, oh you beautiful than before I. Tên con trai đó đáp lại. Và về phần cô gái thì cười tít hết cả mắt. He he, you right. Who is she, darling? Chỉ vào cô gái đi cùng tên con trai. Me girlfriend, not bad ha. You should remember that is you have lover. Cô gái tỏ vẻ không hài lòng nói. Of course, but can you don't te say this thing with her? Làm vẻ mặt tội nghiệp, let me see, maybe, no, John, tê do đát, người con trai vẻ mặt hốt hoảng, nói và bị ngắt quãng bởi. Cầm, cô bán hàng tỏ ý nên im lặng, lôi ra hai lọ nước hoa hàng mới nhất đưa cho hai người bọn họ kính cẩn nói. Của hai vị đây, ê nè của tôi đâu? Iris lên tiếng khi thấy bà cô bán hàng lôi ra chỉ có hai lọ mà trong khi tận ba người muốn mua. Giờ học không chịu học lại còn trốn đi chơi, đã thế lại còn bày đặt mua. Nước hoa dòng mới nhất cô nên biết là nó là hãng nước hoa nổi tiếng tầm cỡ quốc tế của nhà cô Chiru lập nên, vì vậy giá của nó không có rẻ đâu. Đi về đi, bà bán hàng tỏ vẻ khinh bỉ Iris, nói. Cả cái cô bạn gái của, tên con trai đó cũng tỏ vẻ khinh bỉ cô, ngoại trừ hai cái người còn lại, họ im lặng và không có bất kỳ biểu hiện nào. Cái cô bạn gái của tên con trai đó lên tiếng, hừ, nghèo rớt mùng tơi mà cứ thích đua với chẳng đói. Về mà phụ mẹ nhóc kia kìa, mẹ nhóc vì mất lớp với. Nhiều thằng quá nên đến khi bị phát hiện thì bị đuổi đi nên đang phải đi bán vé số và làm ăn xin ở mấy cái khu chợ nghèo nàn kia. Còn không thì, về dọn dẹp lại nhà cửa đi cho nó sạch sẽ cả sống trong cái khu ổ chuột. Đấy thì bẩn lắm, khéo tối ngủ lại bị rắn rết chuột rán bò đầy người. Đấy, cô, chán thở rồi, đúng không? Iris mặt đen thui và tức giận hơn bao giờ hết dám sỉ nhục mẹ và gia thế của gia đình cô đến mức đấy, đã thế lại còn đang mặc đồ của hãng nhà cô thiết. Kế nữa chứ, cái bà này, đúng là có mắt như mù. Mana của Iris tuôn trào, cuồn cuộn trong từng mạch máu. Nhưng những người thường không thể nào cảm nhận được làm cho Midori, Yukio, Yusuru, Hajiri, Takashi, Yun-ho và Min-ho cảm nhận được rõ luôn. Ô ra tức rồi hả nhóc, vậy nhóc định làm gì, định đánh ta hả, nằm em ở cái bà này đang nói thì Iris cắt ngang. Tôi giết chết cô, Iris nói rất nhanh nhưng âm lượng chỉ đủ cho một mình. Nghe, nhưng vì Min-ho đứng ngay sát ở đấy nên có nghe thoang thoáng được. Từ, giết, lao đến định đánh đấm câu xé cái bà đó thành trăm nghìn. Mảnh thì bị Min-ho nhanh chóng giữ lại, dù cho Min-ho có nổi cả cơ lên đề. Giữ lại thì Iris vẫn có thể tiến đến chỗ bà ta dù tốc độ không có được. Nhanh cho lắm, nhưng nhanh hơn người đi bộ bình thường. Cô ta khỏe thật, suy nghĩ của hai người mà vừa nãy đối thoại với nhau bằng tiếng Anh. Iris, senpai, bình tĩnh lại, không được giết người. Min-ho cố gắng nói sao cho chỉ có mình Iris và bản thân nghe thấy. Bỏ ra, Min-ho, Iris giọng vẫn rất bình thường, nói. Không được, senpai phải bình tĩnh lại. Min-ho đang nói giữa chừng thì Iris dùng mana làm nới lỏng tay Min-ho ra và bụp, bịch, Iris đấm một cú rất mạnh vào mặt của cái đứa vừa buông. Lời sỉ nhục nhà cô, cái con đó ngã xuống đất máu miệng, máu mũi chảy. Tùm lum, Iris chạy lại, ngồi đè lên người con đó, đấm liên tục vào mặt. Con đó, trái xong thì phải xong thì trái, đến nỗi lúc mà con đó nhổ máu ra, còn thấy cả một hoặc hai cái răng. Iris, senpai, dừng lại, cô ta chết bây giờ. Minho cố kéo Iris ra nhưng không hiệu quả. Đúng lúc ấy, Midori và Yukio chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hai cùng tăng tốc chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris, bình tĩnh lại, không được đánh nữa, bị phạt bây giờ. Yukio đứng trước Iris cố giữ tay Iris lại, nói. Nói tớ nghe lý do đi, cậu không được đánh nữa cho tới. Khi chịu nói lý do, Yukio giữ được tay của Iris. Midori nhân lúc đó cô kéo cô gái xấu số ra. Cô ta dám nói mẹ tớ mết lớp với. Nhiều người, lại còn đi ăn xin, còn nhà tớ thì sống trong khu ổ chuột. Hức hức cậu xem nói thế. Hức hức, có được không cơ chứ? Iris khóc nói, vừa nghe Iris nói xong, lại còn khóc nữa, Yukio bỏ tay. Iris ra, đi lại chỗ đứa con gái mà bị Iris đánh cho tơi bời hoa lá đó và định đấm một cú vào mặt nhỏ đó thì bị thằng con trai kia giữ lại tên. Con trai đó nói, đánh thế là được rồi, các người dừng lại đi. Tại sao tôi phải dừng, liên quan tới cậu? Yukio nhìn tên con trai đó với ánh mắt khó chịu, cô ta là bạn gái của tôi, công ty, họ tên và tuổi thật, Kinahawa Ryu, 16 tuổi, công ty sản xuất các dòng xe của hãng RMH tên. Con trai đó nói xong, trên gương mặt dù có cố giấu thì vẫn lộ ra vẻ tự. Đáp, công ty RMH là công ty đứng thứ hai trên thế giới về sản xuất xe ô tô, vậy thì bằng tuổi, đứng tránh ra. Yukio bước qua tên con trai đó, định đi đến chỗ đứa con gái đó thì bị tên con trai này giữ tay lại, siết chặt tay lại, tên con trai đó nói, tôi không thích nói lại lần thứ hai đâu, dừng lại đi. Bỏ tay ra, Yukio hơi tức nói, vì nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ là hai tên con trai đồng tính nắm tay nhau và sắp hôn. Yukio tưởng, tôi sẽ bỏ ra chỉ khi cậu. Tên con trai đó, chưa nói xong, Yukio quay lại, dùng tay còn lại nắm lấy cái tay mà đang nắm tay của cậu, bóp chặt nói, tôi khá ghét người cùng giới tính mà nắm tay tôi, lần cuối, bỏ ra. Hừ, tôi thách, tên con trai đó vênh mặt lên, tay cũng không quên bóp chặt. Xui cho cậu rồi, tôi thành thạo tất cả loại võ đấy, lực cũng không nhẹ đâu. Tên đó nghĩ thầm, nhếch môi, rác, ngay sau cái nhếch môi, là tiếng của cái xương bị gãy. Cách chương.